Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915. Thứ 10 bát phong thư. 2. Nàng đem tâm nguyện của bản thân tàng dưới đáy lòng. Tức giận phấn đấu, muốn đuổi theo thượng Khương Đông Diệp bước chân. Lại cách hắn càng ngày càng xa. Khương Đông Diệp ở nguyên đán tiệc tối thượng tỏa sáng thật mạnh. Hắn hội đàn đàn dương cầm, sẽ viết khúc, mà nàng cái gì đều sẽ không. Mà chân chính đả bại Khương Đông Diệp, vẫn là Cao Nhị chuyển trường đến Giang Mộ Tuyết. Giang Mộ Tuyết chuyển trường đi lại tựu thành vì điểm sáng. Nàng không chỉ có nhân bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa học tập thành tích cũng tốt, cùng Khương Đông Diệp vẫn là có quen biết. Vừa mới bắt đầu Khương Đông Diệp hậu viên đoàn còn bài xích đem Giang Mộ Tuyết cùng Khương Đông Diệp tổ CP, khả theo hai người hỗ động càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà đến tựu thành vì người khác trong miệng kim đồng ngọc nữ. Chẳng sợ Khương Đông Diệp phía sau vĩnh viễn đi theo một cái tiểu người hầu, nhưng vẫn không có ngăn cản bát quái quần chúng nhiệt tình. Các nàng tự nhiên mà vậy đem Giang Mộ Tuyết cùng Khương Đông Diệp thấu thành một đôi. Ninh Quân Nghiên đến Cao Tam cũng không có cùng Khương Đông Diệp thông báo. Nàng biết được Khương Đông Diệp muốn ra ngoại quốc tiến tu, liền buông tha cho thông báo ý niệm mà đi nhiều năm về sau. Nàng trở thành một cái phổ thông nhân viên công vụ, mà trên TV bá ra cũng là Khương Đông Diệp cùng Giang Mộ Tuyết kết hôn hình ảnh. Ninh Quân Nghiên không thôi một lần tưởng, nếu năm đó nàng cổ trừng dũng khí thông báo, chẳng sợ Khương Đông Diệp không có đồng ý, tâm nguyện của bản thân cũng có thể hiểu rõ. Cho nên, nàng yêu cầu Quân Nghiên có thể đuổi theo Khương Đông Diệp bộ pháp. Nhường Khương Đông Diệp nhìn thẳng vào bản thân, thành công thổ lộ, tốt nhất có thể nhường Khương Đông Diệp thích bản thân. Nàng không vừa ý làm bên trong cô bé lọ lem, khả nàng muốn nhường của nàng vương tử nhìn đến nàng là cái có đảm đương, có giấc mộng, có gan đối hiện thực nói không thể nhân. Đơn giản mà nói, nhiệm vụ này chính là cái người nhát gan thích nhà giàu thiếu gia chuyện xưa. Tiến công chiếm đóng nhân vật là cái lãnh ngạo quái gở nam nhân. Khương Đông Diệp vì sao lại cưới Giang Mộ Tuyết đâu? Kỳ thực là buôn bán đám hỏi. Hắn chỉ là vâng theo cha mẹ nguyện vọng, hướng trong nhà mang nàng dâu mà thôi. Hôn nhân có đẹp hay không mãn, Quân Nghiên không biết, nhưng y theo nguyên chủ nguội tính tình, nàng nếu cả đời không mở miệng được, chẳng sợ chèn ép Giang Mộ Tuyết, cũng có rất nhiều cái tình địch nhảy ra thưởng nam nhân. Luyến ái, không chủ động sao được. Lại tỉnh lại, Quân Nghiên nhìn xuống thời gian, đã là Cao Nhị, nàng như nguyện lấy thường phân vào lý khoa ban, trở thành trọng điểm ban cản trở nhân, nhận đến Khương Đông Diệp chiếu cố. Trong lớp lão sư đều sẽ không làm khó nàng, lên lớp mượn nàng làm ẩn hình nhân, kiểm tra Khương Đông Diệp có thể kéo cao phân, nguyên chủ đáng thương điểm có thể tạm thời xem nhẹ. Quân Nghiên phải đi một bước, chính là đề cao học tập thành tích. Nàng mở ra di động, cấp Khương Đông Diệp phát ra điều tin tức, ta có cái đề mục sẽ không? Ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Hình minh họa JPG. 5 phút sau, di động tiếng chuông vang. Khương Đông Diệp hồi, hình ảnh JPG. Công thức, đáp án đều cấp Quân Nghiên viết tốt lắm. Viết một tay hảo tự, cảm ơn. Đợi đến ngày mai, cũng không có gặp đối phương trở về cái không khách khí. Quân Nghiên mở ra hảo cảm độ tuần tra hệ thống, phát hiện Khương Đông Diệp đối nguyên chủ hảo cảm chỉ có 30. 30 vẫn là nguyên chủ cứu Khương Đông Diệp lần đó thêm. Nhất từ năm đó, một chút hảo cảm độ cũng chưa thêm, monster đại khái chỉ có gặp mặt. Mới biết được vị này cao ngạo đại thiếu gia cuối cùng rốt cuộc thích gì. Nguyên chủ lúc trước thi được trọng điểm cao trung, vì có thể làm cho nàng thuận tiện học tập. Nguyên chủ cha mẹ cho nàng thuê ở một gian cách trường học gần phòng ở. Nguyên chủ mẫu thân ở trong thành trên mặt ban, tan tầm sau, phải đi nguyên chủ trong phòng trụ. Sáng sớm thức dậy, trên bàn đã thả bữa sáng. Nàng ăn qua sau, cùng mẫu thân nói một tiếng, lưng túi sách, liền đi trường học đi học. Đối với gương, Quân Nghiên đánh giá hạ bản thân. Hết chương.